Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, U Minh Quỷ Kính 3. Đồng Tiểu Ngọc vừa ra tới liền hung tợn trừng mắt Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cười lạnh, quát, ngốc, Đồng Tiểu Ngọc, ngươi còn không mau mau phóng khai tâm thần, để ta gieo xuống pháp chú, cung cấp ta thúc đẩy. Hoàng Thịnh lời này tựa như hắn tại hiện đại. Đối một cái xã hội đen phần tử, nói, ngươi còn không mau tới làm ta chó săn. Mặc dù là một con bị vây ở trong ngục giam, xã hội đen phần tử, mặc dù Hoàng Thịnh thân phận bây giờ cũng không tính chênh lệch. Đạo sĩ tại trong cái xã hội này, hẳn là coi là cảnh sát. A, đạo sĩ thúi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta hận không thể ăn ngươi thịt, đào ngươi ra làm thành một mặt da người quần áo. Đồng Tiểu Ngọc mặc dù thụ thương, nhưng là cốt khí vẫn còn. Mắng lấy Hoàng Thịnh nói. Trong lúc nhất thời quỷ âm vờn quanh, để Hoàng Thịnh lỗ tai oanh minh. Hoàng Thịnh đem linh lực vận chuyển lên, mới triệt tiêu Đồng Tiểu Ngọc quỷ âm công kích. Tốt a, ta liền biết, lúc đầu muốn trộm điểm lười. Người cũng tốt, quỷ cũng tốt, tổng thích ăn phạt rượu. Hoàng Thịnh bĩu môi cười một tiếng. Một bộ ta liền biết ngươi có thể như vậy trả lời, dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Đồng Tiểu Ngọc lại sử dụng quỷ âm công kích. Đồng thời thân thể không chỗ ở dãy giụa. Khoan hãy nói. Quỷ kính mặt kính thế mà bắt đầu không ổn định xuống tới. Hoàng Thịnh không khinh thường. Đến lúc đó thật làm cho Đồng Tiểu Ngọc tránh ra. Kia trò đùa mới lớn rồi. Hắn đánh thắng được Đồng Tiểu Ngọc. Thế nhưng là nó một lòng muốn chạy trốn. Cũng truy không được nha. Chỉ thấy Hoàng Thịnh sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, muốn chết, tay một chỉ lấy Đồng Tiểu Ngọc, trong đầu mấy ngày nay mới học được chuyên dụng pháp thuật liền kích phát ra tới. Âm hỏa chú, tiêu hao linh lực 80 điểm, phóng xuất ra một đoàn màu xanh sậm âm hỏa công kích đối thủ. Không có vật lý tổn thương năng lực, đặc biệt nhằm vào thần hồn, thi pháp phạm vi 3 mét. Tiếp tục thời gian 30 giây. Âm hỏa chú, phái Mao Sơn dịch quỷ nhất mạch độc hữu pháp thuật. Hoàng Thịnh mấy ngày nay từ cửu thúc nơi đó chuyên môn học được. Lại nói cửu thúc đem U Minh quỷ kính truyền cho hắn. Tựa hồ cũng có đem y bát truyền thụ cho bộ dáng. Cho nên Hoàng Thịnh hỏi có gì có thể công kích quỷ vật pháp chú lúc. Cửu thúc liền đem cái này pháp quyết dạy cho hắn. Cái này pháp chú còn đặc biệt khó học. Hoàng Thịnh mấy ngày nay một điểm linh lực chưa chướng, chính là đang không ngừng thí nghiệm pháp thuật này. Rốt cục tại ngày thứ 3 hoàng hôn lúc mới tu luyện thành công. Không phải sao, vừa khôi phục linh lực, ban đêm lập tức liền dùng. Nhìn uy lực không tệ, không hổ hắn tiêu hao 80 điểm linh lực, sắp bù đắp được một cái tụ linh kỳ đạo đồng. Một đoàn màu xanh sẫm âm hỏa tại Đồng Tiểu Ngọc trên thân thiêu đốt. Bề ngoài nhìn một điểm nhiệt độ đều không có, lại làm cho Đồng Tiểu Ngọc không ngừng thét lên rú thảm. So Hoàng Thịnh trước đó dùng liệt hỏa chú công kích nó thời điểm thảm nhiều. Dù sao Hoàng Thịnh dùng liệt hỏa chú công kích nó thời điểm, nó cũng chỉ là kêu thảm một tiếng. Mà bây giờ âm hỏa đốt tại trên người nó, lại là thực cốt nhập tủy. 30 giây sau, âm hỏa tự hành tiêu tán, Đồng Tiểu Ngọc mới không còn nhọn gáo, chỉ là thống khổ thở hào hển, một tiếng lại một tiếng. Thế nào, còn không ngoan ngoãn đem thần hồn dâng ra, để ta thi hạ pháp chú. Hoàng Thịnh lại nói, kỳ thật hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Trực tiếp bá vương cứng rắn câu chính là, làm sao cửu thúc truyền cho hắn U Minh quỷ kính lúc giải thích cho hắn pháp môn sử dụng. Nói, cái này dịch quỷ pháp môn là đem pháp chú khắc sâu tại quỷ vật linh hồn chỗ. Cho nên cuối cùng so đấu là tinh thần của hai người lực lượng. Hoàng Thịnh lực lượng tinh thần mặc dù đi vào dưỡng mạch kỳ cũng có chỗ tăng trưởng, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. So ra kém Đồng Tiểu Ngọc cái này tiến giai đến mãnh quỷ quỷ vật. Mãnh quỷ cấp bậc, tại đạo môn bên trong, chỉ có đạo trưởng, cũng chính là đặt vững đạo cơ. Trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể địch nổi. Hoàng Thịnh bởi vì hệ thống nguyên nhân có thể thuấn phát pháp thuật. Chiến lực tăng nhiều có thể vượt cấp chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Lại thêm Đồng Tiểu Ngọc khinh địch. này mới khiến Hoàng Thịnh may mắn bắt được Đồng Tiểu Ngọc. Nếu như một lần nữa, Đồng Tiểu Ngọc có phòng bị, Hoàng Thịnh đoán chừng tử địa chính là mình. Nhưng là trên bản chất, Hoàng Thịnh chỉ là một cái dưỡng mạch kỳ tu sĩ. Linh hồn của hắn tu vi khẳng định là so ra kém Đồng Tiểu Ngọc. Mặc dù Đồng Tiểu Ngọc cũng chỉ là một con mới tiến cấp mãnh quỷ. Bị Hoàng Thịnh rèn luyện đến bây giờ, thậm chí cảnh giới đều có chút lung lay sắp đổ. Nhưng là Hoàng Thịnh vẫn là không dám hoàn toàn yên tâm. Đồng Tiểu Ngọc đã bị Hoàng Thịnh tra tấn thành dạng này. Vẫn là mạnh miệng, chết không chịu buông ra mình thần hồn. Thứ này cũng ngang với Đồng Tiểu Ngọc không chịu tự mình mở cửa. Để Hoàng Thịnh nhập thất cướp bóc, còn làm cho hắn bạo lực phá cửa. Không cẩn thận, còn có thể lật thuyền trong mương. Hoàng Thịnh tâm một cứng rắn, lại là một đạo âm hỏa chú thả ra. Đồng Tiểu Ngọc lập tức lại rú thảm, thân thể không ngừng giãy giụa. Thậm chí ngay cả mặt kính đều có chút bất ổn. Hoàng Thịnh tranh thủ thời gian lại thua 20 điểm linh lực quá khứ ổn định U Minh quỷ kính khốn quỷ. Năng lực, 30 giây qua đi. Đồng Tiểu Ngọc đã quỷ thể ở vào tan dã biên giới. Thần hồn cũng có chút không rõ. Không có biện pháp, Hoàng Thịnh khẽ cắn môi. Nói, hắn lập tức thi triển lên dịch quỷ pháp môn. Bởi vì là thông qua pháp khí sử dụng pháp thuật. Hoàng Thịnh không cách nào hình thành pháp thuật tấm thẻ. Đương nhiên được chỗ cũng có. Chính là tiêu hao sẽ thấp một chút. 120 điểm linh lực như vậy đủ rồi. Dịch quỷ thuật, tiêu hao linh lực 240 điểm. Có thể tại quỷ vật thần hồn khắc xuống dịch quỷ chú văn. Từ đó tùy tâm sở dục khống chế quỷ vật. Khi quỷ vật năng lực vượt qua thi thuật giả thời điểm, có khả năng dẫn đến thi thuật thất bại thậm chí phản phệ. Chỉ có thể ngoan ngoãn bấm niệm pháp quyết niệm chú. Theo pháp quyết niệm đến cuối cùng, Hoàng Thịnh bỗng nhiên vừa mở mắt, tật một tiếng, một đạo đen nhánh quang mang từ mặt kính bắn vào đến Đồng Tiểu Ngọc thần hồn chỗ. Sau đó tự động khắc lục lấy dịch quỷ chú văn tới. Toàn bộ quá trình rất gian khổ, bởi vì Đồng Tiểu Ngọc thần hồn vô ý thức chống lại. Để Hoàng Thịnh không thể không đưa vào càng nhiều linh lực, lấy duy trì dịch quỷ chú vận hành. Rốt cục, tại Hoàng Thịnh linh lực hoàn toàn hao hết tình huống dưới, dịch quỷ phù văn khắc họa thành công. Quang mang lóe lên, Hoàng Thịnh lập tức cảm giác mình có thể khống chế lên Đồng Tiểu Ngọc. Có thể tùy ý mệnh lệnh nó làm bất cứ chuyện gì, mà nó không cách nào phản kháng. Thần hồn chỗ sâu một mực truyền đến trở ngại cảm giác cũng không có. Bất quá Hoàng Thịnh cũng là suy yếu đến ngã vào xuống tới. Toàn thân linh lực bị rút sạch. Cũng may một bước cuối cùng. Thành công. Bằng không, Hoàng Thịnh liền phải rút ra trước đó uẩn dưỡng ở trong kinh mạch linh lực. Tiến hành liều mạng. Cuối cùng coi như thành công. Cũng là nguyên khí đại thương. Huống chi Hoàng Thịnh vừa mới nuôi mạch không bao lâu. Trong kinh mạch linh lực cũng không có bao nhiêu. Cái gọi là nuôi mạch. Chính là linh lực tại nhập tĩnh tình huống dưới. Vận hành một loại nào đó pháp môn ở trong kinh mạch. Sau đó kinh mạch sẽ không tự giác hấp thu bộ phận linh lực. Từng bước biến thành linh mạch. Khi tất cả linh mạch quán thông thời điểm, liền có thể chuẩn bị đặt vững đạo cơ. Đương nhiên, kinh mạch hấp thu linh lực. Cho nên tu luyện sẽ trở nên càng thêm gian khổ. Nguyên bản minh tưởng mà đến không nhiều linh lực, liền sẽ bị kinh mạch cướp đi. Nhất là tại linh khí yếu ớt niên đại. Đương nhiên linh mạch hình thành vẫn là có chỗ tốt. Đầu tiên là thân thủ nhanh nhẹn, bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, đối với ngoại lai năng lượng công kích cũng có nhất định năng lực phản kích. Tiếp theo, linh lực tán bí ở trong kinh mạch, kỳ thật cũng là một cái khác chứa đựng linh lực địa phương. Tại đấu pháp đến cuối cùng, muốn liều mạng thời điểm, có thể từ trong kinh mạch rút ra linh khí, qua đi khẳng định hội nguyên khí đại thương. Đương nhiên, không có tiến vào dưỡng mạch kỳ, không có tiến hành nuôi mạch, đấu pháp thời điểm nghĩ liều mạng đều không có cơ hội rút ra linh lực. Còn có một chỗ tốt là, hình thành linh mạch, đối với giữa thiên địa linh khí tụ tập hiệu suất sẽ đề cao. Đạo môn nhân sĩ tính toán qua, mỗi hình thành một đầu linh mạch, liền sẽ đề cao một thành linh khí tụ tập hiệu suất. Nhân thể hết thảy có kỳ kinh bát mạch cùng hai mạch nhâm đốc 10 đầu chủ mạch. Nói cách khác có thể đề cao một lần linh khí tụ tập hiệu suất. Đương nhiên còn không chỉ hai mạch nhâm đốc đả thông là tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên cũng có thể đề cao hai thành linh khí tụ tập hiệu suất. Tính cả kỳ kinh bát mạch đả thông, chính là một cái đại chu thiên. Đại chu thiên có thể đề cao chừng 6 thành linh khí tụ tập hiệu suất. Nói cách khác, dưỡng mạch kỳ đến cuối cùng, tu sĩ có thể đề cao trước kia 1.8 lần linh khí tụ tập hiệu suất. Trên cơ thể người linh lực chuyển hóa hiệu suất rất khó biến hóa tình huống dưới. Loại tác dụng này lớn bao nhiêu nha? Đương nhiên, cái cuối cùng chỗ tốt đối với Hoàng Thịnh đến nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Người ta là ngại linh khí ít. Hắn là trực tiếp cầm linh quang đoàn tu luyện. Chính là một cái đi đường. Cùng một cái lái xe thể thao. Không cách nào so sánh được. Đối với Hoàng Thịnh đến nói. Cũng chính là có chút ít còn hơn không. Nghỉ ngơi rất lâu. Hoàng Thịnh mới thở ra hơi. Lúc này còn bị U Minh quỷ kính nhốt nửa người Đồng Tiểu Ngọc. Đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Toàn thân quỷ thể tan rã như là sương mù. Giống như không cẩn thận liền sẽ tản ra tới. Hoàng Thịnh nhìn, tranh thủ thời gian tế lên sau cùng linh lực, đem Đồng Tiểu Ngọc thu hồi U Minh quỷ kính bên trong âm thổ. Chỉ là tình huống vẫn như cũ không lạc quan. Thông qua mặt kính, Hoàng Thịnh phát hiện Đồng Tiểu Ngọc càng ngày càng trong suốt. Hoàng Thịnh lập tức dùng quỷ kính thu nạp lên âm khí tới. Cũng may hiện tại là đêm tối, mà lại thế giới này, linh khí yếu ớt. Âm khí lại là tràn đầy. Hoàng gia âm khí bởi vì được người yêu mến tại. Không nhiều, nhưng là vẫn có. Chỉ thấy một cỗ xương mù màu đen. Bị U Minh quỷ kính hút đến. Rót vào bên trong mở âm trong đất. Đồng Tiểu Ngọc thân thể bắt đầu không tự giác hấp thu lên âm khí tới. Nhưng mà vẫn là ở vào sắp tán chưa tán dáng vẻ. Hoàng Thịnh cười khổ. Hắn phí đi nhiều như vậy tâm cơ. Không phải muốn một cái hồn phi phách tán Đồng Tiểu Ngọc, mà là muốn một cái mãnh quỷ người hầu. Âm khí chỉ là quỷ vật sinh tồn bắt buộc năng lượng một trong, nhưng không phải duy nhất, bởi vì quỷ vật thuần âm, quỷ vật thần hồn nếu như không muốn bị âm khí lẫn lộn, liền cũng phải thu nạp linh khí để duy trì thanh minh. Dùng truyền thống tục ngữ đến nói, chính là âm dương điều hòa, linh khí trong thiên địa thưa thớt. Dùng người tinh khí cũng là có thể, bởi vì trời sinh vạn vật đều ẩn chứa linh khí, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Tựa như cương thi thích hút máu người, quỷ vật thích nuốt nhân tinh, đều là như thế. Người tu đạo huyết dịch bên trong linh khí ẩn chứa được nhiều, cũng có thể nuôi nấng quỷ vật. Đây cũng là cửu thúc truyền cho hắn nuôi quỷ phương pháp một trong. Còn có thể dùng xúc vật huyết khí nuôi nấng, đương nhiên ác hơn một điểm. Trực tiếp để quỷ vật đi thôn phệ người khác dương khí. Chỉ là như vậy tử liền đi vào tà đạo. Cửu thúc nói qua, gặp được dạng này yêu đạo, thiên hạ chính đạo chi sĩ đều muốn cộng đồng kích chi. Để tránh làm hại thương sinh, Hoàng Thịnh hiện tại như thế suy yếu. Để chính hắn nói ra máu tươi hoặc là dùng đao xẹt qua bàn tay. Ra máu nuôi nấng quỷ vật này, Hoàng Thịnh cũng là không chịu. Hiện tại một con Đồng Tiểu Ngọc còn tốt. Nếu là về sau nhiều làm sao bây giờ? Bất quá Hoàng Thịnh cũng có biện pháp. Hắn từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ đàn tử. Đựng trong hộp lấy một viên thu nhỏ lại một nửa linh quang đoàn. Đây là Hoàng Thịnh khoảng thời gian này chuyên môn trữ hàng. Chuẩn bị dùng tại đêm nay. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, dù sao là linh khí. Nếu không liền trực tiếp dùng cái này linh quang đoàn thử một chút. Thành cố nhiên đáng mừng, thất bại một viên linh quang đoàn Hoàng Thịnh cũng không tiếc. Nghĩ đến, Hoàng Thịnh liền cầm lấy linh quang đoàn xích lại gần U Minh quỷ kính. Đem ánh sáng đoàn phóng tới trên mặt kính. Trên mặt kính nổi lên gợn sóng. Quang đoàn có chút rút nhỏ một tia, bị quỷ kính cho hấp thu. Sau đó, Hoàng Thịnh đã nhìn thấy âm trong đất Đồng Tiểu Ngọc, vô ý nghĩ kêu thảm một tiếng. Thân thể trở nên càng mờ nhạt, dọa đến Hoàng Thịnh lập tức đem linh quang đoàn rụt trở về. Hóa ra cái này ánh nắng sản xuất linh quang đoàn, người chịu không được nha. Hoàng Thịnh cười khổ, thiên tân vạn khổ, hao hết linh lực, mới khắc xuống dịch quỷ chú văn mãnh quỷ. trong nháy mắt liền muốn tan mất. Có chút bồi phu nhân lại gãy binh hương vị. Hoàng thịnh linh lực cũng hao hết. Không cách nào uẩn dưỡng cái này quỷ vật. Mà để hoàng thịnh phun ra trong lòng tinh huyết. Hắn lại là không chịu. Bất quá là một cái quỷ. Dựa vào cái gì muốn hắn đại thương nguyên khí đâu. Về sau pháp lực cao cường. Cái quỷ gì bắt không đến. Ngay tại hoàng thịnh trơ mắt nhìn đồng tiểu ngọc đi chết thời điểm. Ánh trăng cây nấm đột nhiên phun ra một cái ngân sắc tiểu quang đoàn. Cái này quang đoàn không chỉ có nhan sắc cùng mặt người hoa hướng dương sản xuất linh quang đoàn có chỗ khác nhau, hơn nữa còn nhỏ không ít. Theo hoàng thịnh đoán chừng, chỉ có 15 điểm linh khí. Cho hoàng thịnh sau khi hấp thu, cũng chỉ để hắn chướng 3 điểm linh lực. Tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Mà lại hoàng thịnh cũng không có phát giác được dùng ánh trăng sản xuất ra linh quang đoàn. Cùng ánh nắng sản xuất ra linh quang đoàn. Khác nhau ở chỗ nào? Cho nên một mực không coi trọng. Đương nhiên, vì khác nhau hai loại quang đoàn. Hoàng thịnh là cho bọn chúng phân biệt lấy tên. Từ nay về sau mặt người hoa hướng dương sản xuất chùm sáng liền kêu trời quang đoàn. Ánh trăng cây nấm sản xuất chùm sáng liền gọi ánh trăng đoàn. Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Hoàng thịnh đột nhiên nhớ tới trước đó phim những yêu ma quỷ quái. Này đều cùng mặt trăng dính líu quan hệ. Có lẽ có thể thử một lần. Thế là hoàng thịnh cầm lấy ánh trăng đoàn. Phóng tới trên mặt kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.